Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 332, Tề Quốc Vương thất gào thét. Nam, giải băng vân tại hai cái băng tâm các đệ tử bảo hộ xuống. Ngồi một con thuyền nhỏ hướng phía Nam Hải Bắc Ngạn mà đi. Băng tâm các đại đệ tử Liêu Vũ hân hỏi: "Sư tôn, ta đại tề thật từ nay về sau muốn không có sao?" "Không." Giải băng vân cười khổ một tiếng nói: "Đây là trả giá thật lớn ít nhất biện pháp. Bây giờ ta đại tề quốc đã không có nơi sống yên ổn. Giữ lại vương thất có ích lợi gì? Chỉ cần huyết mạch vẫn còn. Cái này đủ." Ai, Liêu Vũ Hân cùng một cái khác nữ đệ tử Đinh Hương nghi hoặc mà đối coi liếc mắt. Đinh Hương nói: "Các chủ, người cũng nói. Huyết mạch tại, tề quốc ngay tại, không cần ưu sầu. Tất cả mọi người có thể hiểu được. Chỉ ít, trở thành đại hạ quốc bách tính sau đó. Tất cả mọi người có thể còn sống. Cái này dù sao cũng hơn bị hổ báo kỵ tàn sát tốt." Giải băng vân nhìn lấy dần dần biến mất tại trong tầm nhìn tề quốc hạm đội. Trong mắt đẹp hàm chứa tầng một vụ thủy nói: "Vương cùng văn võ bá quan căn bản cũng không đồng ý trả bất cứ giá nào. Bọn hắn còn nghĩ hoàn chỉnh tề quốc. Thật bà đại hạ quốc trở thành coi tiền như rác. Lần này ly khai tề quốc, chính là ta ba người cùng băng tâm các mấy ngàn tên đệ tử xa nhau." Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương nhất tề kinh hãi mà nhìn xem phương xa tiêu thất hạm đội. Giải băng vân thở thật dài khẩu khí nói: "Bất kể dạng nào, vì ta băng tâm các những cái kia đệ tử, bản trưởng môn coi như đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ nỗ lực thuyết phục thành công." Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương đều trầm mặc xuống. Tề quốc không nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dựa vào cái gì thuyết phục thành công? Ba người tại trong phạm vi trăm dặm gặp phải đại hạ quốc tuần tra đạo giả. Giải băng vân báo thân phần. Trình Thanh Hàn cho phép thông hành mệnh lệnh. Cố sức địa. Mà, đi gần 5 ngày. Rốt cục tại ngày thứ 6 buổi trưa chạy tới đường ven biển bên trên. Trình Thanh Hàn tự mình tại đường ven biển bên trên nghênh tiếp. Mang theo giải băng vân ba người hướng phía doanh trướng đi tới. Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương ở lại bên ngoài doanh trướng. Trình Thanh Hàn nhường binh sĩ chuẩn bị tiệc rượu. Cười nói: "Các chủ, đã lâu." Giải băng vân hướng Trình Thanh Hàn nhẹ nhàng thi lễ nói: "Khoảng cách băng vân cùng Thái tử Điện Hạ lần trước gặp mặt, đã có 10 lâu hơn một năm. Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ tiền bối nếu như biết rõ Thái tử Điện Hạ có tiền đồ như vậy, nói vậy phía dưới cửu tiền cũng có thể nhắm mắt. Tiền bối, ta vẫn cho là các chủ cùng ta sư phụ, trưởng môn đều là cùng bối phận người." Trình Thanh Hàn cho Giải băng vân ngược lại một chén rượu. Kinh ngạc nói, Giải băng vân vội vàng muốn ngăn lại, nhưng mà Trình Thanh Hàn nhưng không có cho nàng cơ hội nói. "Hôm nay ngươi là khách, ngươi là sư phụ ta cùng trưởng môn bằng hữu, ngươi ta ở giữa không cần như vậy khách sáo." Nhìn lấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt thành thật biểu tình, Giải băng vân trong đầu mơ hồ thở phào một cái. Từ Trình Thanh Hàn nghiêm túc biểu tình, nàng có thể đoán được đây là một cái trọng tình người. Như vậy, nếu như một mực vây quanh tình nghĩa lời nói, lần này nói không chừng Giải băng vân âm thầm tự diễu. Quá khó khăn. Hít thở sâu một hơi, Giải băng vân bưng chén rượu lên, nho nhỏ đĩa mà nhấp một ngụm, dẹp loạn nội tâm sao động bất an, nói: "Dương Duy Tiên tiền bối là ta sư phụ bằng hữu. Trước đây băng vân từ sư phụ trong tay tiếp nhận các chủ chi vị. Dương Duy Tiên tiền bối đi ăn mừng qua, trò chuyện tương đối nhiều, cho nên liền thành bằng hữu. Nguyên lai là dạng này. Vậy dạng này nói, các chủ lớn hơn ta không bao nhiêu?" Trình Thanh Hàn cười nói: Giải băng vân liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: "Thái tử Điện Hạ, băng vân lần này đến đây, là đại biểu Tề quốc vương thất mà đến. Tề quốc vương thất nguyện ý đưa về đại hạ quốc. Thế nhưng, Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nói. "Thế nhưng," Giải băng vân cắn răng, mặt đỏ tới mang tai, nói: "Tề vương yêu cầu hoàn chỉnh Tề quốc. Các chủ, Lẽ nào Tề Vương không biết ta Đại Hạ không cho phép bất luận cái gì đại hoang đạo giả qua đây sao? Các chủ không giống nhau, là ngoại lệ, liền không nói. Trình Thanh Hàn nói, Giải Băng Vân Giới cười một tiếng, nói, thật là, Thái tử Điện Hạ, người nghĩ qua một chuyện không? Thánh nhân muốn phục sinh, đó là thánh nhân, đã không giống với ngày xưa đại hoang. Hiện tại thánh nhân thật còn không có hiện thân, cho nên, Băng Vân Tư Nhân cho rằng, thánh nhân vẫn chưa có hoàn toàn phục sinh, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không công qua đây. Thật là, một khi thánh nhân phục sinh, nhất thống đại hoang, bọn hắn hiện tại biết rõ Nam Hải Bỉ Ngạn tồn tại cường đại như vậy Đại Hạ Quốc. Hắn nhất định xuất hổ báo kỵ công qua đây. Giải Băng Vân quỳ thẳng thân thể, vẻ mặt kích động nói, Thái tử Điện Hạ, đây chính là thánh nhân. Hơn nữa, bọn hắn hội tàn nhẫn sử dụng cửu chuyển hoàn hồn thuật. Những cái kia hổ báo kỵ cơ hồ tương đương tại bất tử chi thân. Đại Hạ Quốc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là đối thủ. Nếu như lúc này tiếp nhận đến từ Tề Quốc cùng hắn Vương Quốc đạo giả, binh sĩ đưa về, thắng lợi nắm chặt lại một ít, cùng muốn một ít vì tư lợi, tương lai hội trên chiến trường cản trở đạo giả cùng binh sĩ. Ta còn không bằng ngồi đợi những thứ này Vương Quốc đạo giả cùng binh sĩ cùng tiền triều thương hổ. Báo kỵ liều mạng, ta Đại Hạ Quốc ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trình Thanh Hàn mặt không chút thay đổi nói. Giải Băng Vân nói, Đại Hoang hắn Vương Quốc đạo giả cùng binh sĩ không thể nào là tiền triều thương hổ báo kỵ đối thủ. Bọn hắn cho không hổ báo kỵ nhiều ít tổn hại. Bọn hắn chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Đại Hạ Quốc ngồi không thu được ngư ông đắc lợi. Vậy thì không thu cẩn thận. Bọn hắn yêu đi tìm chết liền đi chết tốt. Ta Đại Hạ Quốc nội ngoại chuyên tâm. Sức chiến đấu càng mạnh. Trình Thanh Hàn kiên trì nói, Giải Băng Vân hai tay bóp 10 ngón tay trắng bệch, đè nén tức giận nói, Thái tử Điện Hạ, đây không phải là một chút mạng người. Đại Hoang có thể trốn đạo giả cùng binh sĩ, đều tới Nam Hải, đó là mấy triệu người mệnh. Thái tử Điện Hạ, người nhất định là tương lai muốn đăng lâm đế vị người, làm một vị đế vương, lẽ nào người liền cơ bản nhân ái chi tâm cũng không có? Có, vậy phải xem là ai. Nếu như là ta Đại Hạ con dân, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ta tiêu hao 10 năm tại đường ven biển bồi dưỡng như thế một nhóm đạo giả cùng binh sĩ, chính là vì ta Đại Hạ con dân, vì chống cự tương lai có thể xâm lấn tiền triều thương hổ báo kỵ. Trước đây ta thoát đi đại hoang trước đó, ta lẽ nào đã không có nhắc nhở cho đại hoang các đại vương thất cùng đạo giả sao? Có ai nghe qua, lúc đầu bao nhiêu người rêu rao lên muốn giết ta sau nhanh. Trình Thanh Hàn uống một miệng lớn rượu mạnh, nặng nề mà đem chăn đập trên bàn trà. Nói, hiện tại nhường ta tiêu hao lực lượng cả nước, đi cứu như thế một đám vong ân phụ nghĩa, không phân thị phi phế vật. Ta là heo sao? Các chủ, ngươi tự nhìn xem, những người này là người nào? Ta muốn là để bọn hắn tiến vào Đại Hạ Quốc lãnh thổ. Đến lúc đó hổ báo kỵ xâm lấn, những người này không những giúp không được bất luận cái gì vội vàng, còn chỉ có thể cản trở. Hiện tại bọn hắn vây ở Nam Hải, đều là chó nhà có tang, còn nghĩ hoàn chỉnh thực lực, làm ta Đại Hạ Quốc là cái gì? Là phế vật thu nhận chỗ sao? Tương lai ta Đại Hạ cùng tiền triều thương liều mạng ngươi chết ta sống. Các chủ, người có thể cam đoan những thứ này vì tư lợi chó nhà có tang sẽ không ở ta Đại Hạ Quốc cảnh nội dấy lên chiến tranh sao? Chúng ta ở phía trước ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, bọn hắn tại ta Đại Hạ Quốc bên trong đâm dao nhỏ. Các chủ, người là hy vọng cục diện như vậy phát sinh, hy vọng ta Đại Hạ Quốc trở thành cái thứ hai đại hoang sao? Trình Thanh Hàn giận dữ hét. Giải Băng Vân kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, trong mắt đẹp chứa đựng nước mắt. Hồi lâu, Giải Băng Vân cởi ra cái khăn che mặt, lộ ra một tấm hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt. 10 ngón tay hơi hơi run, chậm rãi giải quần áo. Giải Băng Vân nước mắt rơi như mưa nói, Băng Vân, Băng Vân dùng này là thân thể. Cầu Thái tử Điện Hạ bố thí một lần ân tình. Chỉ ít, chí ít nhường Tề Quốc tiến đến. Ta băng tâm các mấy ngàn đệ tử bị Tề Vương ràng buộc ở trên thuyền. Nếu như Băng Vân vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn nhất định đây là ta phu quân. Một thanh âm lạnh như băng lặng yên tại bên ngoài doanh trướng vang lên, chỉ thấy Mộ Hàm Hương dẫn theo Ngân Thương đi tới. Nàng mặt cười băng lãnh được gần như có thể đóng thành băng. Ở sau lưng nàng, Liêu Vũ Hân cùng Đinh Hương cũng vội vàng theo vào tới. Lúc này, nhìn lấy giải Băng Vân quần áo nửa cởi, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai, vội vàng quay đầu đi. Giải Băng Vân trên gương mặt tươi cười cũng hỏa thiêu hỏa liệu, nóng bỏng đĩa, mà tốc hành bên tai, cuống quýt mặc vào quần áo. Giải Băng Vân nằm sấp trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Thái tử điện hạ, khẩn cầu ngươi nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, bố thí Băng Vân một lần ân tình, vĩnh viễn, Băng Vân cùng Băng Tâm các cũng sẽ là đại hạ quốc trung thành nhất con dân. Cảm ơn ngươi đại đức." Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.